Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 51. Cuối cùng một chiếc chìa khóa. Vừa mới bỏ ra hành lang, đứng trên mặt hồ băng cứng lên. Trên đỉnh lập tức liền có một cái cường tráng hổ yêu phát hiện Hốp Pha. Nó lớn tiếng mà gào thét lên. Hốp Pha dùng ma trượng chỉ trỏ ủng. Ở dưới chân biến ra một cái băng đao. Sau đó hắn đối với hành lang bên trong ngoắc ngoắc tay. Osylvia, nhanh lên một chút đi ra. Osylvia nhưng nghiêng người bị sợi rễ kẹt ở hành lang bên trong. Nàng là thành nhân, hình thể so với Hốp Pha đại. Hốp Pha vội vã chạy về. Ma trượng biến thành lưỡi dao sắc cắt đứt xúc tu. Một phát bắt được Osylvia cánh tay. Đem nàng quăng ra hành lang. Giờ khắc này, sườn núi đỉnh, tảng lớn hồ yêu lần thứ hai tụ tập. Đi, Osylvia nói rằng, nàng dưới chân sinh ra băng đao. Lôi kéo Hốp Pha, cấp tốc trượt lên. Hồ yêu dồn dập nhảy xuống sườn núi. Dẫn đầu cái kia lão hồ yêu một trận ma trưởng. Thét to, đừng làm cho bọn họ trở lại Hogwarts. Nói xong, nó vung vẩy cánh tay. Toàn bộ nhiều đám mây nhanh chóng tụ lại. Che khuất mặt trăng. Trong đó hơi nước cấp tốc hóa thành khổng lồ băng mâu. Cái kia từng cây băng mâu dường như óng ánh minh tinh như thế lấp lóe ở hắc ám trong bầu. Trời đêm, dị thường mỹ lệ, cũng cực kỳ nguy hiểm. Khổng lồ ma lực đẳng cấp để Hốp Pha hoảng sợ. Hắn nhìn trời không, khẽ cắn răng. Ngược tay nắm lấy Osylvia cánh tay, nắm chặt, nói xong, hắn đồng thời mở ra U Linh Mạn Bộ cùng hoạt hóa trạng thái. Trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, nhắm ngay xa xa pháo đài đi vội vã, đảo biệt lập lên hồ yêu tầng tầng vung ra tay cánh tay. Vô số băng mâu hạt mưa như thế lít nhà lít nhít hướng về mặt hồ đâm tới. Chúng nó đã bắt đầu xem ra rất nhỏ. Nhưng trong chớp mắt liền trở nên có đạn đạo bình thường đại. Bùm bùm vang lên giòn giã không dứt bên tai. Vô số băng mâu lợi mũi tên xuyên qua nửa mét nhiều dày tầng băng. Đem vững chắc mặt băng kết cấu phá hoại hầu như không còn. Vô số hồ yêu nhảy xuống mặt hồ. Biến mất ở sóng lớn mãnh liệt trong nước. Lao nhanh bên trong. Hốp Pha phía sau mặt băng như nhiều Noemi quân bài giống như gãy vỡ. Gãy vỡ nơi cách hắn rất gần. Có đoạn nơi thậm chí cách hắn không tới một mét. Nhưng hắn không quay đầu nhìn một chút. Chỉ cần hắn chậm dưới linh điểm một giây. Hắn cũng có thể bị lạnh lẽo hồ nước nuốt chửng. Do đó triệt để mất đi sức chiến đấu. 10 giây vừa qua, hắn lui ra U Linh Mạn Bộ. Phía sau vô số hồ yêu nhanh như tia chớp từ trong nước đá nhảy ra ngoài. Chúng nó dồn dập chửi ầm lên, ném trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí. Hốp Pha vẫn như cũ không liếc mắt nhìn, trong mắt hắn chỉ có xa xa tòa kia cao vót pháo đài. Hai người đã đem phía sau đám kia hồ yêu xa xa mà bỏ qua. Chậm rãi, đám kia truy kích hồ yêu tốc độ từ từ chậm lại hạ xuống. Chúng nó mỗi một người đều kinh ngạc đến trừng mắt băng con mắt màu xanh lam. Không gì khác, phía trước thiếu niên kia tốc độ, tựa hồ nhanh lên một chút có chút khó mà tin nổi. Bởi quán tính cùng mặt băng thấp ma sát, Hốp Pha băng trơn tốc độ đã gần 80 cây em mỗi giờ. Điều này làm cho cả người hắn dường như một đạo ảo ảnh như thế từ trên mặt băng né qua. Hắn bản năng cúi người. Hạ thấp gió ngăn trở, lạnh lẽo cuồng phong đang không có bất kỳ trở ngại tình huống thổi tới trên mặt của hắn. Để hắn sản sinh cả khuôn mặt bì đều bị sắc bén dao găm cắt ảo giác. Osylvia ở Hốp Pha phía sau lo lắng hô to. Đã chạy đi ra, người chậm một chút, nhanh một chút. Hốp Pha ánh mắt vững vàng mà nhìn chằm chằm Hogwarts pháo đài. Tốc độ dưới chân không giảm chút nào. Hắn nhất định phải mau nhanh xác nhận một hồi cái kia tiền xu an toàn. Nếu như có thể, hắn nên lập tức đem tiền xu phóng tới càng bảo đảm vị trí. Bờ hồ sắp tới, mười mấy cây số khoảng cách chớp mắt liền qua. Hốp pha buông tay ra, xuất trước một bước vọt lên bờ, hướng về trường học chạy đi. Cũng may hắn chỉ dùng 10 giây đồng hồ hoạt hóa trạng thái. Tinh thần tiêu hao không tính quá lớn, không có tiến vào loại kia đáng sợ vô thần chán trường trạng thái. Về tới trường học, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, giờ khắc này đã là 2 giờ sáng. Hốp pha cấp tốc bắt đầu chạy, hắn xuyên qua một đám nói nhao nhao ồn ào tranh sơn dầu. Xuyên qua một đám ngạc nhiên u linh, trở lại Ravenswap lầu tháp. Tin tức xấu, giờ khắc này, Ravenswap lầu tháp hiện tại vẫn như cũ bị toàn diện phong cấm. Không có bất kỳ cầu thang có thể đi tới. Muốn bắt được chính mình tiền xu, nhất định phải muốn những biện pháp khác. Tin tức tốt, đây là lễ Giáng sinh buổi tối. Trông coi lầu tháp mấy cái lão sư đã đi nghỉ ngơi. Này cho hốp pha cung cấp tiện lợi. Ngẩng đầu nhìn chính mình học viện cao vót đến không nhìn thấy đỉnh lầu tháp. Hốp pha hít sâu một hơi, dùng sức vung một cái ma trượng. Ma trượng biến thành dây thừng, trực tiếp ôm lấy trên vách tường một đạo nhô ra tượng đá. Hắn đem dây dài thuyên ở bên hông cánh tay, móng tay trở nên sắc bén lên. Răng rác, ngón tay hắn cắm vào vách tường khe nhỏ, nhanh chóng leo lên trên đi. Nửa phút sau khi, Osilvia xe thắng gấp, chuyển qua chỗ rẽ, thở hồng hộc đi tới Ravenswap bên dưới lầu tháp diện, ngẩng đầu nhìn lên, hốp pha chính đang trèo lên trên. Nàng kinh ngạc đến ngây người. Ngươi muốn đi đâu nhi? Về ký túc xá, nhanh lên một chút, bò tường. Osilvia căm tức, hốp pha không hề trả lời, chỉ là đem dây thừng dài ra, ném xuống một đoạn. Osilvia nhìn trước mặt lắc lư dây thừng. Được rồi, tốt đi, đêm nay đã đủ điên rồi. Nàng thấp giọng căm tức nói. Sau đó, nàng lấy lại bình tĩnh, nắm lấy dây thừng, giam ở bên hông mình. Đêm tối, hai người dường như leo vách núi cao thủ như thế, nhanh chóng hướng về Ravenswap lầu tháp đỉnh bò tới. Bọn họ đi ngang qua những kia tranh sơn dầu thời điểm. Những kia tranh sơn dầu dồn dập tỉnh lại, chúng nó mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Nửa đêm bò tường, các ngươi đang làm gì thế? Ta ở Hogwarts ở lại, sững sờ 600 năm, 600 năm, chưa từng thấy ngươi như thế điên cuồng học sinh. Một cái trong bức tranh ông lão chửi ầm lên, ta dám đánh cuộc, ngươi nhất định là Gryffindor tiểu tử thúi. Đừng như vậy, Charlie. Lẽ nào Ravenswap liền không thể tình cờ điên một lần sao? Bên cạnh một bức tranh sơn dầu bà lão nói rằng. Nói xong, nàng ngửa đầu đối với hốp pha hô. Giáng sinh vui sướng. Hai từ, hốp pha cũng không quay đầu lại. Ngủ ngon, thế nhưng, đưa lên chúc phúc tranh sơn dầu dù sao cũng là số ít. Đại đa số người đều căm tức kêu la lên. Những người khác còn giận đùng đùng đi ra tranh sơn dầu. Có thậm chí biểu thị muốn đi tìm lão sư đến trừng phạt hai người này điên cuồng học sinh. Rốt cục, ở một đám chân dung hùng hùng hổ hổ trong thanh âm, hốp pha nhảy lên hẹp cầu, bước nhanh đi tới ưng vòng trước mặt. Ưng vòng mở ra cánh, ngươi và ta tập hợp hai mà thành ba, một thân một mình vĩnh viễn không bao giờ cùng. Gia đình. Hốp pha không chút do dự mà trả lời. Hành lang ầm ầm mở ra. Hốp pha vội vã địa chạy tiến vào. Trở lại 2 tháng không có tới Ravenswap ký túc xá lầu tháp. Giờ khắc này, công cộng phòng nghỉ ngơi dáng dấp gần như hoàn toàn bỏ đi. Dạ phong thổi lên màu lam nhạt rèm cửa sổ. Đầu đầu cũng có kéo màu vàng giấy niêm phong. Trên mặt đất rải rác đá vụn. Rona. Ravenswap pho tượng hoành ngã xuống mặt đất, mặt trên bao trùm một ít giải rác tịch. Không kịp cảm khái công cộng phòng nghỉ ngơi rách nát, hốp pha thắp sáng ma trượng, theo xoay tròn cầu thang, 3 bước 2 bước đi tới ký túc xá. mới vừa vào ký túc xá, hắn liền trực tiếp ảo não địa vỗ đùi. Mẹ nó, muốn không nên như vậy. Chỉ thấy mình trong túc xá, lung ta lung tung một mảnh, mặt đất cho bụi lên, một loạt vết chân trơn bóng như mới. Hắn dùng cho gửi trọng yếu hành lý ba lô bị quăng ở cửa. Bên trong quần áo cùng quần lót bị ném một chỗ. Trên đất lấm ta lấm tấm tất cả đều là Galleon. Theo Galleon nhìn sang, hắn ở giường vừa nhìn đến chính mình túi da bò. Hốp pha khom lưng, vội vội vã vã địa nhặt lên túi da bò. Mở ra xem, sắc mặt hắn nhất thời trắng xám đi. Lại đưa tay sờ sờ. Phát hiện xia bai cho mình khối này ấn có Raven Swap ảnh chân dung kỷ niệm tệ từ lâu không biết tung. Tích, cứ việc hắn cản chi lại cản, ngay lập tức trở lại chính mình ký túc xá, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản nhất lo lắng sự kiện phát sinh. Đáng chết, đáng chết, hốp pha không đầu con ruồi giống như xoay chuyển hai vòng. Sau đó, hắn ngồi ở trên giường, cách minh tưởng vận chuyển. Nhanh chóng tỉnh táo lại, bán nhân quốc vương vẫn còn đang trường này, rất khả năng mới vừa tới qua. Ba chiếc chìa khóa tất cả đều bị hắn bắt được. Hắn cách mở ra đồ quán. Không, cái kia màu đen quan tài chỉ có cách xa một bước. Hắn cúi người sờ sờ cái dấu chân kia, trái tim nhảy lên như cổ, nhất định phải tìm tới Osilvia. Tìm tới trường học bên trong cái khác giáo sư. Hốp pha lập tức đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. Ý niệm mới vừa nhuốm, hốp pha trực tiếp ném xuống áo ra, hướng túc xá lầu dưới đi đến. Chuyển qua chỗ rẽ, tiến vào công cộng phòng nghỉ ngơi trong nháy mắt. Hắn đứng ngây ra ở đương trường. Hắc ám trống trải Raven Swap công cộng bên trong phòng nghỉ ngơi. Một vệt chói mắt hồng quang đang lẳng lặng địa nhìn kỹ chính mình. Chỉ thấy hoành ngã xuống đất Rona. Raven Swap pho tượng lên. Một cái ăn mặc âu phục cao to nam nhân kiều hai chân ngồi ở Raven Swap pho tượng trên đầu. Giờ khắc này chính không tiếng động mà nhìn hốp pha. Hắn lần này không có đeo cái kia vương miện, nhưng ngón tay nhưng linh xảo địa chuyển một viên tiền xu. Hốp pha hô hấp gần như đình trệ. Cái tên này đến tột cùng là làm thế nào đến? Hắn thời gian bấm đến như thế chuẩn. Vẫn là nói cái tên này là ở tại công cộng trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy hốp pha lại đây. Ngồi ở pho tượng lên nam nhân thả xuống chính mình hai chân. Thò người ra về phía trước. Ngươi đang tìm cái này. Nam nhân nhẹ giọng nói rằng. Tiền xu ở đầu ngón tay hắn nhảy nhót. Hốp pha lồng ngực chập trùng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng người này đơn độc ở chung. Hắn không nhúc nhích kề sát ở mặt tường. Rất có trực tiếp mở ra u linh mạn bộ trực tiếp chạy trốn kích động. Nhưng hắn mạnh mẽ địa ngừng lại ý nghĩ của chính mình. Rất dài một đoạn lữ đồ. Thật không? Hắn nhếch môi, mỉm cười. Ngươi, đến tột cùng làm thế nào đến? Hốp pha khàn khàn địa hỏi, ngươi cũng không biết trường này. Hắn ấn lại đầu gối đứng lên, từ ngực lấy ra một thanh to lớn súng lục. Ngươi muốn làm cái gì? Hốp pha lui về sau một bước, dựa vào chính ngươi phát hiện rồi. Hắn đem tiền xu thu vào ngực, tay phải lập tức vũ khí, đoán xem tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nói xong, súng ống nổ súng trong nháy mắt, hốp pha biến mất, viên đạn đánh nát hốp pha đứng nghiêm phía sau vách tường. Nam nhân méo sạch đầu, cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Phòng nghỉ ngơi cửa lớn bị một hồi phá tan, vừa bò lên trên hẹp cầu Osilvia bị hốp pha đột nhiên nắm lấy vai. Người thần sáng, Aura, đây, cái gì, thần sáng, Aura. Nhanh lên một chút để bọn họ lại đây. Osilvia hoàn toàn biến sắc. Hốp pha trực tiếp kéo nàng vọt vào phòng nghỉ ngơi. Bên trong, người đàn ông kia giờ khắc này đang đứng ở tuyết đọng trên bệ cửa sổ. Hai tay hắn thường thường địa thân thành chữ thập. Khẽ mỉm cười, ngã về đằng sau, lần thứ hai nhảy xuống hơn 300 mét cao lầu tháp. Đứng lại, Osilvia giống to một tiếng, tránh thoát hốp pha cánh tay, đột nhiên nhào tới trên bệ cửa sổ. Đáp lại nàng chính là trà ngạch mà đi viên đạn. Nam nhân nhanh chóng rơi xuống bên trong liền mở mấy súng. Hốp pha lập tức lôi kéo Osilvia, nghiêng người trốn ở bên dưới bệ cửa sổ, che đầu, tiếng súng lắng lại, bên dưới bệ cửa sổ. Ngồi xổm Osilvia nhìn về phía hốp pha, đánh xong sao? Hốp pha gật gù, nên đi. Osilvia lập tức đứng dậy chặt chẽ trói lại bệ cửa sổ. Quay đầu hướng hốp pha quả đoán nói rằng, ôm ta, cái gì? Osilvia, đừng nói nhảm, ôm ta. Hốp pha ôm chặt lấy Osilvia eo nhỏ, vác, đi ra sau. Hốp pha buông tay ra, nghi hoặc không rõ đổi đến mặt sau, kề sát ở viên lưng của nàng. Sau đó, Osilvia thả người nhảy một cái, trực tiếp theo người đàn ông kia từ 300 mét trên không nhảy xuống. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.